Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Khương gia tai nạn, Dịch Vân đầu tiên là nghe đời trước Hoàng Vương nhắc lên Khương Tiểu Nhu cha đẻ. Sau đó lại nhắc lên này một cái đi về 12 đế thiên con đường. Điều này làm cho Dịch Vân sản sinh một tia liên tưởng. Hắn đột nhiên ý thức được một khả năng, tiền bối, ý của ngươi là, Tiểu Nhu tỷ phụ thân, kỳ thực là đến từ chính 12 đế thiên. Dịch Vân suy đoán ra kết quả này, hắn nhìn về phía Khương Tiểu Nhu, đã thấy Khương Tiểu Nhu thần sắc phức tạp, hiển nhiên đã sớm biết cha nàng thân thế. Đời trước Hoàng Vương nhẹ nhàng gật đầu, chính là như vậy, mấy trăm năm trước chuyện cũ, hiện tại nhớ lại đến, nhưng phảng phất cách mấy đời như thế. Đời trước Hoàng Vương đang khi nói chuyện nhẹ nhàng lắc đầu. Vẻ mặt chợt hiện lên một tia cảm khái cùng đau thương. Khương Tiểu Nhu nhẹ nhàng đi tới, kéo lại tay của mẫu thân cánh tay. Nàng ở dùng phương thức này, yên lặng an ủi đời trước Hoàng Vương. Dịch Vân lặng lặng lắng nghe, chờ đợi đời trước Hoàng Vương đem đoạn chuyện cũ này nói tiếp. Tất cả, đều muốn từ 600 năm trước nói tới. Đời trước Hoàng Vương yêu thương sờ sờ Khương Tiểu Nhu cuối sợi tóc. Âm thanh thăm thẳm, ta cùng Tiểu Nhu cha đẻ, là 600 năm trước nhận thức, hắn từ 12 đế thiên mà đến, nhưng cũng không phải giống như ngươi nghĩ người mang thực lực mạnh mẽ. Có thể tùy ý chúa tể thiên nguyên giới, ngược lại, hắn bị thương nặng, kinh mạch đứt từng khúc, thậm chí con đường võ đạo cũng có thể bị chém đứt, hắn đến từ chính 12 đế thiên bên trong. Vạn yêu đế thiên, bản thân hắn là thượng cổ yêu tộc, hắn vị trí dòng họ phát sinh một trận đại chiến, hắn cũng đang đại chiến bên trong bị thương, lưu vong đến thiên nguyên giới, sau đó, ta gặp phải thời đó trọng thương hắn. Một thằng chăm sóc hắn, trên người hắn có một luồng đặc thù khí tức hấp dẫn ta. Lại sau đó, chúng ta mến nhau, hắn nói cho ta hắn đến từ chính 12 đế thiên. Ta biết thân thế của hắn muốn bảo mật, hắn bị thương quá nặng, ở vùng thế giới này kỳ thực chưa chắc có lực tự bảo vệ. Một khi có người biết được thân phận của hắn, mơ ước đến từ chính 12 đế thiên truyền thừa cùng bảo vật. Không hẳn sẽ không xuất hiện một hồi giết người cướp của thảm kịch ta khi đó sắp kế thừa Hoang Vương vị trí, dựa theo Hoang tộc quy củ, làm Hoang Vương người thừa kế, ta không thể gả cho một cái dị tộc, mà lúc đó, hắn đến từ chính vạn yêu đế thiên, hắn là thượng cổ yêu tộc sự tình căn bản không có bất kỳ người nào biết. Hắn che giấu thân phận, cho tới mọi người chỉ cho rằng hắn là nhân tộc người biết. Nhân tộc cùng Hoang tộc là tử địch, đời trước Hoang Vương nói tới chỗ này. Dịch Vân gật đầu, nguyên bản làm Hoang Vương, liền muốn bảo đảm Hoang tộc huyết thống thuần khiết, Hoang Vương đời sau, nhưng là có thể kế thừa đời kế tiếp Hoang Vương vị trí. Nếu như Hoang Vương gả cho cùng Hoang tộc người đối địch tộc, vậy làm sao có thể làm cho Hoang tộc con dân thần phục? Dòng họ không đồng ý sự lựa chọn của ta. Nhưng ta khư khư cố chấp, dòng họ giam cầm ta, khi đó ta cố chấp mà phản bội, ta trốn thoát, tránh né tộc nhân đuổi bắt, sau đó, ta thẳng thắn rời đi Hoang tộc, đi tới thiên nguyên giới, ta đoạn tuyệt cùng dòng họ vì lẽ đó liên hệ, ở thiên nguyên giới cùng hắn đồng thời sinh hoạt, như vậy, dòng họ cũng không làm gì được chúng ta mai danh ẩn tích, dựa vào chúng ta. Còn có ta lúc trước từ Hoang tộc mang ra đến mấy cái trung thành tuyệt đối tôi tớ. Ở thiên nguyên giới một chỗ xa xôi khu vực thành lập một cái gia tộc nhỏ. Đây chính là Khương gia. Thành lập gia tộc mục đích, cũng chỉ là vì sưu tập một ít tài nguyên, chữa thương cho hắn, thiên nguyên giới tài nguyên. Đương nhiên chữa thương hiệu quả có hạn, hắn dùng hơn 500 năm thời gian. Đều không có thể đem đứt đoạn mất kinh mạch hoàn toàn tục trên, lúc này. Ta nhưng có bầu, đời trước Hoàng Vương nói tới chỗ này. Cưng chiều nhìn bên người Khương Tiểu Nhu một chút, nàng cùng Khương Tiểu Nhu cha đẻ. Cũng không giống một chủng tộc, thêm vào thượng cổ yêu tộc sinh sôi đời sau liền không dễ dàng. Cùng Hoang tộc sinh sôi đời sau, thì càng khó khăn, có thể nói, Khương Tiểu Nhu sinh ra là một cái bất ngờ. Khương Tiểu Nhu cha đẻ căn bản cũng không có nghĩ đến. Ta sinh Khương Tiểu Nhu phi thường khó khăn, mang thai mấy năm lâu dài mới có thể sinh nở, mà sinh nở quá trình, ta chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi, để ta cơ hồ rơi xuống cảnh giới, càng là mạnh mẽ sinh mệnh. Dòng máu mạnh mẽ, thụ thai, sinh nở đều càng khó, mà một ít nhỏ yếu sinh mệnh, tỉ như côn trùng, con chuột, chúng nó sinh nở quá đơn giản, này tựa hồ là thiên nhiên pháp tắc, hạn chế mạnh mẽ sinh mệnh sinh sôi, lấy duy trì vạn vật tự nhiên cân bằng. Tiểu Nhu sinh ra thời điểm, dáng màu đầy trời, huyết mạch của nàng phi thường mạnh mẽ, vượt qua hoang tộc các đời hoang vương. Cái này cũng là nàng sau đó thuận lợi được hoang tộc thánh linh tán thành nguyên nhân. Đời trước hoang vương nói tới chỗ này, nhìn y ôi tại bên người nàng Khương Tiểu Nhu, trong mắt đầy cõi lòng yêu thương, ôn nhu như nước, chỉ là, ở Tiểu Nhu đầy tuổi thời điểm, nàng cha đẻ rời đi, trở về 12 đế thiên, trở về, Dịch Vân sửng sốt một chút, đúng thế, trở về, hắn dù sao không thuộc về thế giới này. Ở thế giới này, hắn đứt rời kinh mạch chỉ có thể tục trên 8 phần 10. Không có cách nào khỏi hẳn. Hơn nữa, hắn vị trí gia tộc, có sứ mệnh muốn hắn đi hoàn thành. Hắn nhất định phải trở lại. Hắn đã nói, đợi đến tất cả bình định chi sau. Hắn nhất định trở về vùng thế giới này. Mang đi ta cùng Tiểu Nhu, đời trước hoang vương nói tới chỗ này nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không phải nàng không tin Khương Tiểu Nhu cha đẻ hứa hẹn. Nhưng mà thế sự vô thường, tương lai phát sinh cái gì, ai có thể nói tới chuẩn. Liền tỉ như sau đó nàng về hoang tộc chi sao, liền muốn đối mặt vĩnh hằng vòng xoáy ấp ủ kiếp nạn. Kết quả là cái gì, ai có thể biết, 12 đế thiên cùng thiên nguyên giới cách xa nhau quá xa xôi. Qua lại một chuyến, tất nhiên không dễ dàng. Khương Tiểu Nhu cha đẻ nói muốn đem tất cả sự tình bình định chi sau. Liền trở lại đón bọn họ mẹ con, nhưng là hắn thật có thể thuận lợi bình định chuyện này sao? Nếu như đó là chút chuyện đơn giản, hắn làm sao đến mức kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, bị bức ép trốn đi xuống giới. Cho nên khi Khương Tiểu Nhu cha đẻ lúc rời đi, đời trước hoang vương cũng đã làm hắn khả năng không lại trở về dự định. Đối với lúc trước ly biệt, đời trước hoang vương không hề có nói tỉ mỉ, nhưng Dịch Vân biết, e sợ khi đó nàng trải qua không biết bao nhiêu dãy dụa cùng thống khổ. Vậy tại sao sau đó Tiểu Nhu tỷ sẽ xuất hiện ở Vân Hoang? Dịch Vân lại hỏi, đời trước hoang vương trong mắt thổn thức vẻ biến mất, thay vào đó chính là một luồng ý lạnh. Chúng ta thành lập Khương gia, ở một cái khác thiên nguyên giới thế lực lớn quyền sở hữu bên trong. Ta vốn là không muốn ở thiên nguyên giới lên tranh chấp. Tự nhiên một thằng làm việc khiêm tốn, cùng cái kia thế lực lớn nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng ta không nghĩ tới, cho dù là chúng ta như vậy biết điều sinh sống, cũng vẫn như cũ vẫn là họa trời giáng, có một số việc chính là như vậy đúng dịp. Cái thế lực này lão tổ ra ngoài tìm thuốc, hắn có một con tầm bảo linh thú, này linh thú có thể nhận biết địa mạch. Tìm kiếm thần dược, làm người lão tổ này đi tới Khương gia quy ẩn linh sơn thời gian. Hắn dùng này linh thú tìm thuốc, không có tìm được thái cổ di thuốc, dĩ nhiên tìm được Tiểu Nhu. Cái kia tầm bảo linh thú, cảm nhận được Tiểu Nhu thân trên huyết mạch bất phàm ni, mà người lão tổ này lúc đó cũng không có tìm được thỏa mãn thiên tài địa bảo. Hắn dĩ nhiên liền định dùng Tiểu Nhu làm thuốc. Mà người này là ai ngươi nên cũng đoán được, hắn chính là thân đồ lão tổ, cái này cũng là sau đó ta rời đi thiên nguyên giới. Trở về hoang tộc, Thanh Quỳ xuất lĩnh thần hoang thú triều nhảy vào thiên nguyên giới. Trọng thương thân đồ gia tộc nguyên nhân, ta hoang tộc tuy rằng so với thân đồ gia tộc mạnh mẽ. Thế nhưng rời xa thần hoang, ở bốn phía thụ địch thiên nguyên giới tác chiến, cũng rất khó đem thân đồ gia tộc diệt tộc. Bọn họ cắm rễ ở thiên nguyên giới, kết minh gia tộc đông đảo, hơn nữa thú triều hành động mục tiêu quá lớn, bọn họ phát hiện tình huống không đúng, là có thể sớm thoái đi, thì ra là như vậy. Dịch Vân ánh mắt phát lạnh, chẳng trách thân đồ Nam Thiên lúc trước vừa thấy được Khương Tiểu Nhu, liền muốn dùng Khương Tiểu Nhu luyện đan, hóa ra là tất cả bắt nguồn từ ở Thân Đồ lão tổ. Bất quá hiện tại, Thân Đồ gia tộc xem như là triệt để xong, từ lúc trước hung hăng càn quấy, đoạt nhân tử nữ, cho tới bây giờ cửa nát nhà tan, gia tộc sụp đổ, đời trước Hoang Vương lại nói, Tiểu Nhu sinh ra, tiêu hao ta quá nhiều khí huyết cùng sức sống, ta tao ngộ Thân Đồ lão tổ thời điểm, sức sống vẫn chưa hoàn toàn bổ về, hơn nữa ta là hoang tộc, nếu như ta có thái cổ chân linh ở bên người, có mấy cái Thân Đồ lão tổ ta đều không sợ, nhưng là ta tự nhiên không thể đem thái cổ chân linh mang tới thiên nguyên giới, kết quả. Cái kia thành một tai nạn, trong chiến đấu, ta chỉ có thể cùng Thân Đồ lão tổ đánh ngang tay. Mà Thân Đồ lão tổ lúc này cũng phát hiện chúng ta hoang tộc thân phận. Này càng là kích thích trong lòng hắn tham dục, hắn muốn ngay cả ta cũng đồng thời bắt được, hắn triệu hoán phụ cận Thân Đồ gia tộc tộc nhân. Mà Thân Đồ gia tộc, nhưng là có nửa bước thông thiên cường giả tồn tại, còn có đại lượng minh hữu, viện quân từ bốn phương tám hướng tới rồi, ta thành lập nho nhỏ Khương gia, đương nhiên không địch lại, Khương gia bị diệt, ta ở trong chiến đấu căn bản không lo được Tiểu Nhu. Một cái ta thiếp thân lão bộc trong lúc hỗn loạn đem Tiểu Nhu mang đi. Chuyện sau đó, ta liền không biết, mà Tiểu Nhu lúc đó cũng hôn mê. Tuổi tác lại nhỏ, nàng đã không nhớ ra được lúc đó người lão bộc kia trốn lúc đi. Đã bị thương nặng, lại đối mặt Thân Đồ gia tộc vây đuổi chặn đường. Ta nghĩ sợ rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Tiểu Nhu. Không nghĩ tới, lão bộc dĩ nhiên ở Thân Đồ gia tộc truy sát bên trong. Chạy trốn tới man hoang nơi sâu xa, để Tiểu Nhu còn sống. Sau đó Tiểu Nhu sẽ lưu lạc man hoang. Như vậy người lão bộc kia sợ là đã từ trần đi. Đời trước Hoang Vương nói tới chỗ này sầu não không ngớt. Cái kia chết đi lão bộc, là chăm sóc nàng trưởng thành lão ma ma. Nàng không nghĩ tới, tự mình lúc trước phản bội, để cái này trung tâm với mình lão ma ma chết vào vân hoang. Hài cốt cũng không tìm tới. Hết chương.